Hạ Tử Diệu và Tần Hạo Diễm đồng thời ngẩn ra, anh ta hô cắt rồi đi về phía Đường Bội. Đường Bội đã đứng lên cười với mọi người, ý bảo mình không sao. Đúng lúc này, ở cách đó không xa có một mũi tên như bắn trịch bay tới. Mũi tên ấy không nghiêng không lệch, vừa vặn đâm trúng vào chiếc móng trước bị đau của con ngựa. Con ngựa vốn hết sức dịu ngoan lại bị kính sợ, khiến nó hí dài một tiếng rồi từ trên mặt đất đứng dậy. Đường Bội lúc bấy giờ đang đứng ở bên cạnh triền núi, gần đó có một cái sườn dốc. Ngay cả cô phản ứng cực nhanh, muốn nhảy qua chỗ khác để né tránh con ngựa, nhưng dù sao cô vừa mới quay phim suốt mấy tiếng đồng hồ, thân thể có chút mệt mỏi cho nên phản ứng không nhanh như bình thường. Huống chi khi ngựa nổi điên sao có thể dễ dàng né tránh và khống chế như vậy. Cô còn chưa kịp tránh né thì con ngựa đã hí dài một tiếng, bốn vó cứ cào loạn xạ trên mặt đất. Thân ngựa cao lớn bổ nhào lên người Đường Bội, khiến cả người cô đụng vào dốc đứng bên cạnh. Đường Bội! Hạ Tử Diệu kinh hãi, dường như nghĩ cũng không nghĩ, anh ta xoay người xuống ngựa chạy tới chỗ Đường Bội. Tần Hạo Diễm cũng biến sắc, anh ta vội vàng vọt tới. Phản ứng của bọn họ cực nhanh, nhưng Đường Bội ở giữa không trung mất đi cân bằng nên đã ngã xuống dọc theo sườn núi bên kia. Đường Bội phản ứng cực nhanh, người vừa mới ngã vào trên sườn dốc, tay trái đã giơ lên cao quá mức, khom xuống bảo vệ mặt mình. Sườn đồi rất dốc, ban nãy cô mới ngã xuống với tốc độ cực nhanh, vì thế cô không dám dùng tay phải để ngăn cản mình khỏi rơi xuống, chỉ có thể tiện tay bắt lấy những cọng cỏ mọc ở trên sườn dốc. Chỉ tốn một ít thời gian, Tần Hạo Diễm và Hạ Tử Diệu đã chạy tới bên cạnh sườn dốc. Đường Bội! Hạ Tử Diệu lo lắng nhìn xuống, nhìn thấy Đường Bội cũng mặc chiến giáp đang lăn vài vòng ở dưới sườn dốc. Thời điểm cô quay phim, tóc vốn buộc ở sau ót, mái tóc dài như mây lúc này đã bị dính đầy bụi bặm, thoạt nhìn rất ghê người. Đường Bội! Hạ Tử Diệu có phần nóng nảy, cởi mũ giáp của mình quăng sang một bên, nhún người muốn nhảy xuống dưới. Đừng kích động! Tần Hạo Diễm lại khẽ vươn tay kéo cánh tay của Hạ Tử Diệu lại. Sắc mặt anh đã sớm xanh mét, bàn tay đặt bên người đã sớm nắm chặt thành quyền. Làm gì? Hạ Tử Diệu vung tay muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh ta. Cậu bình tĩnh một chút đi. Nắm tay anh càng nắm càng chặt, hiện rõ khăn xanh nhưng vẫn nói với Hạ Tử Diệu. Lúc này cậu nhảy xuống dưới không những không giúp được cô ấy, ngược lại sẽ càng khiến cho cô ấy thêm nguy hiểm. Hạ Tử Diệu thở dốc một hơi thật mạnh, không thể không thừa nhận lời nói của Tần Hạo Diễm rất chính xác. Sườn đồi thực sự rất dốc, nếu như anh không khống chế cơ thể mình thật tốt, rất có thể sẽ giống như Đường Bội, lăn từ trên xuống dưới. Như vậy Đường Bội ở phía dưới, nếu như bị anh đụng trúng, vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở đây trơ mắt nhìn sao? Hạ Tử Diệu nhíu mày thật chặt, chỉ có thể đứng trên đỉnh sườn dốc với Tần Hạo Diễm nhìn Đường Bội càng lăn càng xa. Dây thừng! Tần Hạo Diễm đột nhiên quay đầu hét lớn một tiếng. Chuẩn bị dây thừng! Những nhân viên hậu trường phát hiện tình huống không bình thường cũng lục tục chạy tới. Một người thư ký trường quay đã nhanh chóng chạy đi, một lát sau mang về một sợi dây thừng đủ dài và đủ chắc. Đúng lúc này, Đường Bội đã mượn lực ngăn cản bản thân có xu hướng lăn xuống, tay phải cô khẽ chống trên mặt đất. Cô cúi đầu thở dốc một hơi, trên cánh tay nóng bừng đau rát nhưng cũng may không làm tổn thương đến gân cốt, ít nhất hai tay cô vẫn còn sức. Cô cẩn thận cử động hai chân trên mặt đất, cúi thấp thân thể, hạ trọng tâm xuống thấp một chút, sau đó chậm rãi nắm lấy cây cỏ trên sườn dốc và từ từ đứng lên. Trên người cô vẫn mặc chiến giáp lúc quay phim, mặc dù là chiến giáp do tổ phim đặc biệt chế tạo riêng biệt cho Tiêu Công Chúa, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với Hạ Tử Diệu, nhưng dù sao cũng không gọn nhẹ bằng quần áo thông thường. Khi quay phim không cảm thấy, lúc này khi ngã lăn trên sườn dốc mới cảm giác được sự nặng nề của nó. Lúc cô đứng lên, chiến giáp trên người phát ra những tiếng leng keng. Trên mặt của Hạ Tử Diệu càng thêm lo lắng, trái tim đập loạn, suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Đường Bội! Hạ Tử Diệu lớn tiếng gọi. Khi Đường Bội ngẩng đầu lên nhìn về phía anh cầm dây thừng trong tay ném xuống nói với cô. Nắm chặt dây thừng, chúng tôi sẽ kéo cô lên. Đường Bội nhoẻn miệng cười với anh, đưa tay nắm lấy dây thừng không chút do dự. Vừa rồi cô lăn xuống sườn dốc, trên người bám đầy bụi bặm, ngay cả trên mặt cũng có. Nhưng lúc này cô đứng ở trên sườn dốc, hai trong mắt vẫn sáng ngời, từ trong không nhìn thấy sự lo lắng hay sợ hãi. Khi nụ cười đột nhiên nở rộ, Hạ Tử Diệu nhìn một hồi cảm thấy hoa mắt, cơ hồ đứng không vững. Trái tim anh nhảy giống như nổi trống, chiếm lấy tất cả suy nghĩ của anh. Tôi không sao. Cô nâng cao giọng nhàn nhạt nói, sau đó lấy thừng quấn ngang hông của mình. Tiếp đó Cô cúi thân thể xuống, cố làm giảm trọng lượng của mình, nhìn quanh rồi vững vàng dẫm xuống. Khi đã tìm được chỗ dừng chân tốt, mượn sức của bọn người Hạ Tử Diệu, chậm rãi đi tới sườn dốc. Phản ứng của cô cực nhanh, nhưng sườn lại rất dốc. Từ chỗ cô đứng đến đỉnh cũng mất thời gian 10 phút. Sau một lát, Hạ Tử Diệu dùng tay thăm dò, cơ bản không để cho cô có cơ hội từ chối. Hai tay nắm lấy hai vai của cô, dùng sức kéo cô lên mặt đất bằng. Hai chân đường bụi còn chưa chạm lên đất bằng phẳng thì cơ thể đã rơi vào vòng ôm rộng lớn. Đường bụi. Thanh âm trầm thấp của Hạ Tử Diệu vang lên bên tai cô. Cô làm tôi sợ muốn chết. Trên thân hai người họ vẫn còn mặc quần áo lúc quay phim. Những tấm hộ tâm bằng đồng trên áo giáp trước ngực đụng vào nhau, khiến họ không thể cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Hạ Tử Diệu hơi nghiêng đầu, cằm đặt lên gáy cô, da thịt chạm vào nhau, cuối cùng cũng mang lại cho anh chút cảm giác chân thực. Anh ôm đường bộ chặt hơn, trái tim trong lồng ngực đang liều mạng nhảy nhót, không những không dừng lại, ngược lại càng nhanh hơn, khiến cho thân thể của anh trở nên nóng hơn. Mãi đến khi thân thể của người trong lòng hơi nhúc nhích một cái, hai tay đường bụi đặt ở trước ngực anh, từ từ nhưng vô cùng kiên định đẩy anh ra. Tôi không sao. Cô như cười an ủi Hạ Tử Diệu, rồi thử hoạt động lại gân cốt. Trong lòng Hạ Tử Diệu cảm thấy mất mát, nhưng phần nhiều hơn là lo lắng. Anh đánh giá đường bụi từ trên xuống dưới, lúc này mới lo lắng hỏi. Thực sự không sao. Đường bụi lắc đầu lại mỉm cười lần nữa với anh. Vừa rồi nếu đổi lại là người khác, lúc này chỉ sợ đã ngã nhào xuống phía dưới. Cho dù tính mạng không sao, nhưng thân thể cũng tổn thương nghiêm trọng. Nhưng đường bụi hơi nheo ánh mắt, quay đầu nhìn Tần Hạo Diễm. Sắc mặt Tần Hạo Diễm đã sớm trở nên xanh mét. Tuy rằng anh ta không giống Hạ Tử Diệu, cảm xúc vui buồn đều lộ ra bên ngoài, nhưng sự lo lắng trong lòng tuyệt đối không thua Hạ Tử Diệu. Tay bên người nắm chặt càng thêm căng thẳng, giống như phải dùng sức lực toàn thân để khống chế mới không ôm cô vào lòng như Hạ Tử Diệu, cảm nhận cô rõ ràng vẫn sống sờ sờ ở trước mặt mình. Tay Tần Hạo Diễm nhẹ nhàng run rẩy, nhưng giọng nói vẫn gắng gượng duy trì bình tĩnh. Tôi sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng. Mũi tên vừa rồi bắn về phía đường bụi, tuyệt đối không phải có người vô tình bắn địch. Khi quay cảnh chiến tranh thời cổ đại, đương nhiên không thể thiếu binh khí dùng nhiều nhất thời ấy là cung tên. Nhưng diễn viên quần chúng mà tổ kịch mời đến, có bao nhiêu người có thể bắn tên? Trường cung thực sự, nếu như không có trải qua huấn luyện, người thường căn bản đừng nghĩ sẽ kéo được. Cho dù kéo được, nếu như không dùng phương pháp thích hợp thì mũi tên cũng không thể bắn xa. Mũi tên ban nãy khi rời khỏi cung vang lên tiếng gió, hơn nữa sao lại khéo, vừa vặn bắn trúng vào con ngựa bên cạnh đường bội. Anh nhìn đường bội, trong mắt cô có ánh sáng lạnh di chuyển. Có lẽ cô đã suy nghĩ cẩn thận, trong đó có nguyên nhân cho nên mới lộ ra nét mặt như thế. Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tần Hạo Diễm lạnh lùng lặp lại từng chữ. Cho dù đường bội không tìm ra, anh cũng sẽ không bỏ qua cho người đó. Bất kể là ai, ở trong tổ phim của anh sẽ không cho phép tồn tại những âm mưu tính toán như thế, nhất là còn xúc phạm đến người trước mặt anh. Ánh mắt Tần Hạo Diễm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ở trong showbiz, anh là người không tầm thường, vì thế lúc này mọi người đều bị khí thế toát ra từ người anh làm kinh sợ, lặng lẽ lui ra ngoài. Đường bội lại không sợ anh ta một chút nào. Ban nãy, bởi vì trong nội dung kịch bản cần, cho nên cô đã cưỡi ngựa đến nơi cách chỗ của diễn viên quần chúng một khoảng. Khoảng cách như vậy, muốn bắn mũi tên qua đây, quả thật không phải là chuyện người thường có thể làm được. Người duy nhất không quá sợ Tần Hạo Diễm là phó đạo diễn Mạnh Gia Dụ, lúc này cũng bù lại. Anh ta đi theo bên người Tần Hạo Diễm đã được một thời gian, rất nhiều khi có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Lúc này trong tay anh cầm danh sách diễn viên quần chúng, bao gồm tình hình phân chia cung tên. Đi điều tra. Nhất định phải điều tra từng người một. Tần Hạo Diễm lạnh lùng dặn dò. Ánh mắt sắc bén của anh đảo qua tình hình của nhân viên quần chúng ở cách đó không xa, lại nói: còn có người phụ trách tuyển nhân viên quần chúng, không được bỏ qua. Anh gật đầu với đường bội ý bảo: tôi kêu người đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút. Tôi đưa cô ấy đi là được rồi. Hạ Tử Diệu cướp lời. Dù sao hôm nay ngoại trừ tôi với đường bội phải diễn cảnh địch thủ, thì tôi cũng không có việc gì phải làm. Vậy thì phiền cậu rồi. Tần Hạo Diễm liếc mắt nhìn rồi gật đầu với Hạ Tử Diệu một cái. Cảm ơn. Đường bội nói nhàn nhạt. Lúc này cô cảm thấy trên cánh tay giống như bị thiêu đốt, đau đớn cũng trở nên rõ ràng hơn. Không chờ được đến bệnh viện, Đường Bội trở về phòng hóa trang trước, chuẩn bị thay chiến giáp nặng nề trên người ra. Nhận được tin tức, An vội vàng đến nơi giúp cô cởi chiến giáp trên người ra. Cuối cùng chiến giáp nặng 15-16 cân cũng có thể ném qua một bên, khiến Đường Bội thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự giúp đỡ của An, cô ấy từ từ cẩn thận vạch tay áo sơ mi lên để lộ ra cánh tay bị thương nghiêm trọng. An đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh, còn chưa nói gì thì vành mắt đã đỏ. Chỉ thấy cánh tay Đường Bội vốn trắng như ngọc, lúc này lại chảy đầy những vết chảy xước và tổn thương. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Nước mắt của An rơi xuống. Tính cách của cô vốn tùy tiện lại rất ngay thẳng, đôi khi lại rất giống con trai. Nhưng thấy tình trạng bi thảm vậy cũng không khống chế nổi bản thân. Đường Bội còn chưa khóc, cô ấy đã khóc trước rồi. Không sao. Đường Bội hoạt động hai tay như không có việc gì cả, xác định không tổn thương đến gân cốt, cô mới cảm thấy yên lòng. Cái gì gọi là không sao? An vội vàng đỡ lấy Đường Bội. Có đau không? Đường Bội lắc đầu, nhíu mày nhìn vết thương trên tay mình. Từ bé cô đã tiếp nhận huấn luyện, lúc ở nơi hoang dã, những tổn thương cô chịu còn nặng hơn cái này. Nhưng mà vết thương này sau này đóng phim sợ là phải chịu ảnh hưởng. Phiền cô lấy giùm tôi một chai nước suối, tôi cần rửa miệng vết thương. Đường Bội nói với An. Sau đó cô hơi giật giật tay trái, còn có thể cười an ủi An. Xem đi, chỉ cần không tổn thương đến gân cốt, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi. Hơn nữa sức khỏe của tôi khá ổn, sẽ không để lại sẹo đâu. Tốt nhất là cô đừng nói với Lục. Lời còn chưa nói xong, đã nghe phía sau truyền đến giọng nói từ tính nhưng lạnh như băng của anh. Vì sao không nói cho tôi biết? Sợ tôi sẽ cáo trạng sao? Đường Bộ đột nhiên xoay người. Lục Tử Mặc đang mặc một bộ âu phục vừa người, lặng lặng đứng ở cửa phòng hóa trang. Âu phục màu đen trên người tuy rằng vẫn sạch sẽ, nhưng cả vạt bên trong đã tháo xuống. Hai nút áo sơ mi trên cùng cũng được cởi ra. Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận hơi rối bù, mồ hôi khiến trông anh thêm nhếch nhác. Đừng bàn tới chiếc quần âu bên dưới dính đầy rơm rạ, bụi bặm. Lục Tử Mặc luôn chú ý đến hình tượng của mình, nhưng lúc này lại có phần nhếch nhác, đúng là hiếm thấy. Khi Đường Bội quay phim, anh vốn sẽ luôn đi theo bên cạnh cô. Chỉ là hôm nay anh phải đi mua vài thứ Đường Bội cần, không ngờ mình vừa rời khỏi nửa ngày đã xảy ra chuyện như vậy. Anh mới trở về đã phát hiện trong tổ phim hơi lộn xộn, mọi người đều xì xào bàn tán thảo luận chuyện vừa xảy ra lúc quay phim. Cũng có thêm vài nhân viên hậu trường đang sắp xếp điều tra nhân viên quần chúng và các đạo cụ cung tên. Trực giác nói cho Lục Tử Mặc biết đã xảy ra chuyện gì đó. Tùy tiện kéo một người lại hỏi khiến Lục Tử Mặc sợ tới mức hết hồn. Bốt giao người cho anh trông chừng, nếu như Đường Bội có rớt một sợi tóc, anh không thể gánh nổi cơn thịnh nộ của Sở Quân Hàn. Huống chi nghe nói cô ấy ngã ngựa còn ngã xuống sườn dốc, suýt nữa tính mạng cũng không còn. Lục Tử Mặc tựa hồ chạy không ngừng vào trong tổ phim, vừa chạy vừa không quên gọi điện thoại báo cáo cho Sở Quân Hàn chuyện này. Sở Quân Hàn đang họp, người nhận điện thoại là Văn Tư Miểu. Anh thở phì phò kể lại mọi chuyện, còn chưa nói dứt câu thì người nói chuyện đầu dây bên kia đã thay đổi. Cô ấy làm sao? Giọng điệu của Sở Quân Hàn từ trước đến nay luôn trầm tĩnh, nhưng lại khiến Lục Tử Mặc cảm thấy đông lạnh đến thấu xương. Tôi đang muốn đi xem, anh thì thào trả lời. Điện thoại lập tức bị cắt đứt. Trước khi cắt đứt, anh mơ hồ nghe bót anh nói: đi thành phố X. Lục Tử Mặc kinh hãi nhìn những vết thương trên cánh tay của Đường Bội, tiến lên từng bước, cầm lấy tay Đường Bội rồi lấy chai nước mà An mang tới. Nước suối lạnh giá từ cánh tay chảy xuống. Trước khi đưa đến bệnh viện phải làm sạch miệng vết thương. Cách rửa sạch miệng vết thương rất đơn giản, hiệu quả là kỹ năng mà mỗi người tiếp nhận huấn luyện nơi hoang dã đều học được. Sắc mặt Đường Bội không thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm cánh tay mình, sau một lúc lâu mới thở dài yếu ớt nói: chỉ là không muốn để anh ấy lo lắng. Giọng nói cô không lớn, nhưng Lục Tử Mặc có thể nghe được rõ ràng. Anh đặt bình nước sẫm qua một bên, những bụi bẩn trên tay cơ bản đã được rửa sạch. Lục Tử Mặc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Đường Bội, thản nhiên nói: tôi nhận được tin tức, trước tiên phải báo lại cho Sở thiếu. Người con gái trước mắt lúc nào cũng cười tự tin, ánh mắt luôn kiên định, hiếm khi có chút xấu hổ cười cười lẩm bẩm, không biết đang nói chuyện một mình hay là nói cho anh ta nghe. Cũng không phải là chuyện gì lớn, hà tất phải làm lớn chuyện. Hiếm khi trên mặt Đường Bội lộ ra nét bất an, có lẽ lại phát hiện cô bị thương cũng không nặng, nên khóe môi Lục Tử Mặc mới cong lên nụ cười cực nhạt, chậm rãi bổ sung. Lúc này có thể Sở Thiếu đã ở trên máy bay tư nhân rồi. Khi Sở Quân Hàn cúi đầu xuống đọc tài liệu của mình thì Văn Tư Miểu đã ngồi vào chỗ đối diện anh. Bên trong máy bay tư nhân được bố trí hết sức thoải mái, có sofa rộng thùng thình, ở giữa có một bàn trà và cái tủ đựng rượu vang ngon. Cuộc hẹn với tập đoàn Liên Thị đã được quyết định từ nửa tháng trước. Sáng mai đại thiếu gia của nhà họ Liên cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Liên Thị, hiện giờ sẽ đến thành phố S. Dự án hợp tác với Liên Thị hết sức có lợi với kế hoạch khai thác thị trường châu Á của chúng ta. Trong lòng của Văn Tư Miểu có chút không yên. Nếu đổi lại là việc khác, anh ta nhất định sẽ không nói ra vào lúc này. Nhưng Liên Thị là một trong những đối tác làm ăn quan trọng của Sở Thị. Mấy ngày trước, Boss đột nhiên đưa ra quyết định chấm dứt hợp tác với Tiếu Diện Hổ ở thị trường châu Âu. Như vậy Liên Thị chính là đối tác thích hợp nhất với bọn họ trong dự án khai phá sắp tới. Hai nhà Sở Liên hợp tác không những có thể từng bước mở rộng thị trường làm ăn của nhỏ Sở, lại có thể hạn chế thế lực hắc đạo của Tiếu Diện Hổ nổi tiếng ở thị trường châu Âu. Một công đôi việc là mục đích ban đầu của Sở Quân Hàn khi đưa ra quyết định này. Hẹn ngày khác. Sở Quân Hàn lật qua một trang tài liệu, lạnh lùng nói. Được, Văn Tư Miểu chưa từng nghi ngờ quyết định của sếp mình, cho nên đánh một dấu tích mới trên lịch hẹn. Cô ấy thế nào? Sở Quân Hàn lật trang tiếp theo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Văn Tư Miểu. Đường tiểu thư đã rời khỏi công ty đưa đến bệnh viện rồi. Vết thương trên cánh tay cũng được xử lý xong, miệng vết thương cũng không có nghiêm trọng. Lúc này Đường tiểu thư phản ứng hết sức nhạy bén, vì thế không khiến vết thương của mình trở nên nghiêm trọng. Lúc ấy Lục Tử Mặc đang ở đâu? Trong giọng nói không hờn không giận, anh nhíu mày hỏi. Anh ta không phải là nên đi theo sát Đường Bội mọi lúc mọi nơi hay sao? Lúc ấy Lục Tử Mặc đi mua đồ dùng Đường tiểu thư. Văn Tư Miều trả lời. Mua đồ? Mua đồ không thể sai người khác đi sao? Tiền lương tôi trả cho anh ta không phải để dùng vào việc này. Sở Quân Hàn nhíu mày, thanh âm lạnh lùng. Đã điều tra sự việc chưa? Rồi. Sau khi nhận được điện thoại, tôi đã lập tức sai người đi điều tra. Tin rằng khi máy bay chúng ta đáp xuống, tin tức sẽ được truyền tới. Hiện tại không được bỏ qua cho bất kỳ ai. Sở Quân Hàn nheo mắt. Hơn nữa phải khẳng định chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai. Được. Văn Tư Miều vội vã đáp. Đường Bội cảm thấy cô không cần phải ở lại bệnh viện quan sát, nhưng viện trưởng của bệnh viện dưới trướng của nhỏ Sở đích thân tới rửa miệng vết thương cho cô, sau đó nói không dám để cô đi. Trong phòng bệnh khách quý có đầy đủ thiết bị, phòng rộng rãi sáng ngời, môi trường sáng sủa sạch sẽ, giường nằm rất thoải mái, khiến người ta không nhìn ra đây là phòng bệnh điều trị của bệnh viện. Lúc này Đường Bội đang chán muốn chết, ngồi tựa vào đầu giường, lật qua lật lại quyển sách An đưa cho cô. Hạ Tử Diệu đã về rồi, Lục Tử Mặc đang ngồi trong phòng khách của phòng bệnh. Mà sắp đến giờ Sở Quân Hàn xuống máy bay, khi cánh cửa phòng bệnh mở ra thì Đường Bội vừa mới xem xong câu chuyện đầu tiên. Cô nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Khi cô nhìn vào ánh mắt Sở Quân Hàn thì anh đã đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô. Trong ánh mắt anh là ánh sáng mà Đường Bội không quen, không chỉ có lo lắng, gần như là sợ hãi, và hơn thế nữa là sự tức giận với kìm nén. Em không... Đường Bội còn chưa nói xong, cằm của cô đã bị nắm lấy, ngón tay nóng rực chạm lên môi cô. Sở Quân Hàn cúi người xuống ngăn nó lại. Anh không nhắm mắt, khoảng cách rất gần, Đường Bội có thể nhìn thấy bóng hình mờ nhạt nho nhỏ của mình trong mắt anh. Bị bao vây bên trong ánh nhìn thâm thúy như vậy, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Anh nhớ anh từng nói với em. Sở Quân Hàn buông môi Đường Bội ra, giống như trừng phạt cắn cắn trên môi cô. Tay anh vẫn nắm cằm Đường Bội, nhìn thấy ánh mắt của cô hiếm khi lóe lên tia sáng dịu dàng, cong lên nụ cười lành lạnh. Làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không dùng chính mình làm tiền đặt cược. Đó là một sự hiểu lầm, Đường Bội lẩm bẩm. Cô cảm thấy mình hơi chịu thiệt. Cô thấy từ khi có được trái tim cô, Sở Quân Hàn càng ngày càng trở nên bá đạo, cũng càng ngày càng giống ám dạ đế vương trong truyền thuyết. Lúc trước tùy theo ý cô, cưng chiều cô dường như chỉ là một giấc mộng hão huyền. Vào đi. Sở Quân Hàn không có quay đầu, chỉ nâng cao thanh âm của mình. Văn Tư Miểu cũng không ngẩng đầu, vội vàng vào phòng. Anh cũng không cúi đầu, chỉ cẩn thận đặt một túi tài liệu lên đầu giường, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Sở Quân Hàn cuối cùng cũng buông tay cô ra, giận dữ cầm tài liệu ném đến trước mặt cô, lạnh lùng hỏi: "Em không biết nhà họ Tôn đang chuẩn bị đối phó với em." Đường Bội từ chối trả lời. Từ khi Đường Phỉ Phỉ bị hại ở Mã Trường Vân Tiêu thì Đường Bội đã trở thành kẻ địch của nhà họ Tôn. "Cũng là em không biết nhà họ Tôn lợi dụng lúc quay phim ở Tây Bắc sẽ ra tay." Sở Quân Hàn lạnh lùng hỏi: "Em có thể giải thích?" "Anh nghe." Sở Quân Hàn không có ý định ngồi xuống. Anh cứ nhìn Đường Bội từ trên cao, trong ánh mắt lạnh lùng và khí thế áp bức, trên người toát lên sự tức giận và khí lạnh. Đổi lại là người khác, chỉ sợ hai chân đã nhũn ra, không nói gì được. Đường Bội lại ngẩng đầu, đối mặt với anh, chậm rãi nói: "Em quả thực biết nhà họ Tôn sẽ ra tay với em ở đây, nhưng em không ngờ bọn họ lại chọn địa điểm như thế. Chẳng qua là do cô sơ suất. Ban nãy khi được băng bó miệng vết thương, cô đã suy nghĩ kỹ xem đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, Đường Phong Ngôn là con cáo già, ông ta đã bắt đầu nghi ngờ Lạc. Mã Trường Vân Tiêu, Đường Phong Ngôn sai Lạc hạ thuốc Minh Hiên và vệ sĩ cũng như những người hầu đi theo, nghĩ cách để Đường Phỉ Phỉ có cơ hội lèn vào phòng của Minh Hiên, dụ dỗ đại thiếu gia nhà họ Minh đạt được mục đích của cô ta. Lần đó, Lạc không chút do dự kể cho cô biết ý định dụ dỗ Minh Hiên của Đường Phỉ Phỉ, cũng khiến Đường Bội lợi dụng kế hoạch này để cho Đường Phỉ Phỉ một phát chí mạng. Cô sớm biết một người vô tình và máu lạnh như Đường Phong Ngôn, cho dù không nghi ngờ là có vấn đề, cũng sẽ không tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho anh ta. Lần này tại sao lại yên tâm giao kế hoạch cho anh ta mà không hề giữ lại để giao cho người khác? Cho nên Đường Bội mới trúng một kích của nhà họ Đường, hoặc nói nhà họ Tôn với Đường Phong Ngôn cùng nhau sắp đặt. Đường Bội biết lần này nhà họ Tôn sẽ ra tay với mình, bởi vì đây là cơ hội không thể tốt hơn. Thật vất vả cô mới rời khỏi thành phố S, rời khỏi Sở Quân Hàn, là cơ hội tốt nhất để ra tay với cô. Đường Phong Ngôn đã đề phòng nhỏ Tôn từ lâu, sắp xếp cơ sở ngầm ở Tôn gia. Đường Phong Ngôn cũng không hề giấu giếm mà nói cho bọn họ biết kế hoạch. Nhưng ông ta cũng không nói thật với Lạc. Ông ta nói dối thời gian nhỏ Tôn ra tay, khiến cho Đường Bội và Lạc đều nghĩ nhỏ Tôn sẽ ra tay hại cô khi cô diễn những cảnh quay cuối cùng. Cho nên ông ta vẫn luôn đề phòng, tất cả cuối cùng chỉ là một màn kịch. Vì thế mới có thể sơ suất như thế, suýt nữa khiến cho nhà họ Tôn được lợi. Đường Phong Ngôn có lẽ đã biết mối quan hệ giữa Đường Bội với Sở Quân Hàn, muốn mượn tay Sở Quân Hàn để đối phó nhà họ Tôn, chia để loại trừ tai họa ngầm. Đường Bội cũng đoán được như thế, cô muốn tương kế tự kế, muốn mượn chuyện này để đẩy nhà họ Tôn vào con đường cùng, để bọn họ biết Đường Phong Ngôn tuyệt tình và trở mặt như thế nào. Khiến chó cắn chó, nhà họ Tôn mới nói ra nhược điểm họ nắm được của Đường Phong Ngôn. Chuyện chính là như vậy. Em vốn có thể nắm chắc rằng mình sẽ không bị thương, chỉ là phải vạch trần âm mưu của nhà họ Tôn tại trận, khiến cho bọn họ mất hết danh dự. Đường Bội nhìn vào ánh mắt của Sở Quân Hàn, chân thành nói: Mặc dù chỉ xảy ra sơ suất nhỏ, nhưng cũng may em không sao. Cô nói xong, nhìn Sở Quân Hàn vẫn trừng mắt nhìn mình, cười nói: Bản lĩnh của em cũng không tồi, chẳng lẽ là anh đã quên rồi sao? Cô lại nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cười đến vẻ mặt sáng lạn và lấy lòng mập mờ nói: Ngay cả Sở Thiếu cũng không phải là đối thủ của em. Em cũng có thể ngang nhiên đi lại trong nhà họ Sở, bọn họ làm sao có thể khiến em bị thương? Anh xem, bây giờ không phải là em rất khỏe hay sao? Khỏe sao? Sở Quân Hàn giận quá hóa cười, nhanh chóng chụp lấy cánh tay đang quấn lớp lớp băng của cô. Anh vốn là quyết tâm muốn cô đau một lần rồi nhớ kỹ bài học này, nhưng khi ngón tay chạm vào cánh tay Đường Bội, nhìn thấy cô không những không tránh né, ngược lại bộ dạng rất hùng hồn liều chết. Tuy rằng biết dáng vẻ của cô lúc này hoàn toàn chỉ là giả vờ, nhưng Sở Quân Hàn lại mềm lòng. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên cánh tay Đường Bội, thật nhẹ lướt qua cánh tay cô, sau đó chạm vào tóc cô. Hơi bất đắc sĩ khẽ thở dài, Sở Quân Hàn vuốt tóc Đường Bội, trầm giọng nói: Còn đau không? Hoàn toàn không đau. Ánh mắt của Đường Bội sáng lên, Sở Quân Hàn cúi người, nhẹ nhàng hôn miếng băng gạc, đau lòng không thôi, nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Bội, giống như chịu thua, thở dài: Em thật muốn bắt em lại, đánh em một trận. Dừng lại một chút rồi Sở Quân Hàn nói, lại muốn nhốt em lại, để em không đi chỗ nào cả, mỗi ngày chỉ nhìn anh, ở trong lòng anh là được rồi. Trong lòng anh có nỗi đau sâu hơn, nhưng không nói ra trước mặt Đường Bội. Anh không thích cảm giác mình bị gạt ra ngoài cuộc sống của cô. Cho dù là kế hoạch cô trả thù, anh cũng muốn tham gia vào. Dù cho chỉ là quân cờ bị lợi dụng, anh vẫn vui vẻ chịu đựng. Nhưng anh biết Đường Bội đang cố gắng, cố gắng đưa anh vào thế giới của cô. Chuyện này không thể gấp được, chỉ có thể từ từ. Nếu như ép cô nóng này, không biết người trước mặt này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ngón tay Sở Quân Hàn thương tiếc lướt qua hai má của Đường Bội, sau đó cúi đầu nhìn ánh mắt cô, nói từng chữ rõ ràng. Nhà họ Tôn dám đụng đến người của anh, anh sẽ khiến cho họ trả cái giá thật lớn. Anh đứng thẳng lên sau đó đi ra phòng ngoài. Văn Tư Miểu và Lục Tử Mặc đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách. Ban nãy Đường Bội và Sở Quân Hàn nói chuyện cũng không kiểm soát âm thanh, cho nên phần lớn cuộc đối thoại bọn họ đã nghe hết. Lúc này thấy Sở Quân Hàn đi ra, Văn Tư Miểu bước lên trước một bước nói, Sở thiếu, nhà họ Tôn cứ giao cho tôi đi. Sở Quân Hàn quay đầu nhìn thoáng qua người ngồi ở trên giường, nhìn thấy Đường Bội dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình thì trong lòng lại mềm nhũn. Giữ lại hơi thở cho bọn họ đi. Anh dừng lại một chút rồi nói với Lục Tư Mặc, cậu cũng tham gia vào đi. Đường tiểu thư muốn làm như thế nào, các người chỉ cần phối hợp là được. Được. Lục Tư Mặc và Văn Tư Miểu đồng thời đáp. Đường Bội lại nhẹ nhàng thở ra. Cô vốn nghĩ rằng lần này Sở Quân Hàn tức giận thực sự sẽ nhổ tận gốc nhỏ Tôn. Đây là nguyên nhân vì sao cô không muốn anh tham gia vào kế hoạch của cô. Sở Quân Hàn không phải là người cô có thể nắm trong tay. Cô hơi lo lắng chính mình sẽ đánh mất nhiều thứ. Không nghĩ tới trong cơn tức giận Sở Quân Hàn có thể quyết định như vậy, khiến cô thở ra, đồng thời trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào. Chờ Sở Quân Hàn tiến vào phòng lần nữa thì nụ cười trên môi Đường Bội cũng thoải mái hơn. Sở Quân Hàn đương nhiên biết nụ cười này vì sao mà có. Anh đi đến bên giường, lặng lặng nhìn Đường Bội một lát, hai tay cẩn thận đặt hai bên thân thể cô, tránh đụng vào vết thương. Sau đó cúi đầu hôn xuống. Thời điểm môi lưỡi quấn quýt, Sở Quân Hàn cuối cùng cũng cảm thấy lửa giận trong lòng mình đã tiêu tan một ít. Đường Bội cười, nhẹ nhàng cắn cắn lên môi anh, đầu lưỡi bướng bỉnh liếm qua liếm lại, híp mắt nhìn anh, vụng về nói, em có nên nói cho anh biết không? Ban nãy khi anh đẩy cửa vào, vẻ mặt nén giận của Sở thiếu thật là đẹp trai, khiến cho em muốn ăn anh luôn. Sở Quân Hàn không trả lời, chỉ chiếm lấy môi cô lần nữa. Trên người Đường Bội còn vết thương, anh không phải là người không biết nặng nhẹ, nhưng tiểu hồ ly này thực sự khiến cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Khi ấm lòng khiến người ta muốn ôm trong tay, từ nay về sau không buông ra nữa. Khi khiến người ta tức giận, vừa hận không thể buộc cô lại bên người, chỉ sợ một lúc không để ý cô ấy có thể làm ra chuyện gì. Này, Đường Bội hơi bất mãn, đẩy Sở Quân Hàn ra, nhìn vào ánh mắt anh, ai oán nói, anh tập trung tinh thần một chút đi. Sở Quân Hàn đưa tay vuốt vuốt tóc cô, nhưng lại thuận thế đứng thẳng người. Đừng trêu chọc nữa. Đường Bội cười híp híp mắt nhìn anh, liếm môi, không có ý tốt hỏi, anh định đi ra ngoài như vậy sao? Chỉ sợ thanh danh cả đời của Sở thiếu. Chính cô cũng không nói nổi nữa, nằm cười ha ha trên giường suốt nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Sở Quân Hàn chậm rãi nói, cảm ơn. Cô nói xong câu đó, có chút không tự nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ngoại ô thành phố X hơi hoang vắng, không thể so với sự phồn hoa tấp nập của thành phố S. Đường Bội hơi đỏ mặt nhưng vẫn nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh đã sẵn lòng đối với em như vậy. Sở Quân Hàn lo lắng cho cô, ngàn dặm xa xôi đến thăm cô, khiến cô cảm động. Hơn nữa trong cơn tức giận, đối phương vẫn sẵn lòng tôn trọng quyết định của cô, thậm chí bằng lòng phối hợp với kế hoạch của cô, khiến cô rung động rất nhiều. Sở Quân Hàn đi qua, hôn lên trán cô, thản nhiên nói, cho nên Đường Bội, em có thể tin tưởng anh một chút. Trán của anh áp trán cô, trầm giọng nói, cho dù hoàn toàn ỷ lại vào anh cũng không phải là chuyện quá mất mặt. Đường Bội quay đầu nhìn Sở Quân Hàn, ánh mắt gần trong gang tức. Em... Thanh âm cô nghẹn trong cổ. Không sao, Rất lâu cũng không nghe được về sau, Sở Quân Hàn mới than nhẹ rồi mở miệng nói. Chúng ta còn thời gian cả đời, cứ từ từ. Em nên tập thói quen ỷ lại vào người mình yêu. Không phải là chuyện mất mặt, cũng không phải là chuyện nguy hiểm. Hiện tại cứ làm theo suy nghĩ của em đi. Chỉ có điều không thể để mình rơi vào nguy hiểm. Đường Bội không trả lời anh. Cô nhìn ánh mắt anh một lát rồi cúi đầu hôn lên môi anh. Đây là hành động tín nhiệm còn cảm động lòng người hơn. Sở Quân Hàn cảm thấy mình không uống rượu nhưng vẫn hơi say. Bầu không khí trong phòng tốt đến không thể tốt hơn. Thậm chí Sở Quân Hàn còn nhìn thấy cánh cửa mang tên trái tim Đường Bội đã vì anh mà mở rộng ra nhiều. Khi hai người hôn tới hôn lui thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta im lặng đẩy ra. Ánh mắt Đường Bội đột nhiên lạnh lẽo, theo bản năng nhìn theo hướng phía sau Sở Quân Hàn. Trên người Lạc mặc âu phục và áo trong chỉnh tề, tóc anh được chải gọn ra sau, rất tỉ mỉ, trau chuốt. Tóc chải ngược ra sau thường khiến người ta cảm thấy tục khí, nhưng dáng người Lạc cao gầy, ngũ quan gần như hoàn mỹ, ánh mắt màu xanh lam, sóng mũi cao thẳng, như vậy càng khiến anh giống một nhà quý tộc có chút ngang tàng, bướng bỉnh. Âu phục màu xám trên người khiến anh trông càng thêm cao ngất, mạnh mẽ và mang theo khí thế áp bách vô hình. Trong tay phải cầm chìa khóa xe, tay trái đặt ở trên môi, cười như không cười nhìn Đường Bội và Sở Quân Hàn, khiến cả người anh thoạt nhìn như một con báo tao nhã đang nhìn ngắm con mồi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dùng răng ngọn của mình để xé rác họ. Bội Bội, Lạc chậm rãi đi vào trong phòng, không thèm đếm xỉa đảo mắt qua liếc nhìn Sở Quân Hàn, cúi đầu nhìn xuống Đường Bội, cười nhẹ nói. Em chào đón tôi như vậy sao? Lạc, ánh mắt Đường Bội lùi lại đối diện với anh ta, thản nhiên nói. Đây là Sở Quân Hàn, con trai duy nhất của nhà họ Sở. Lần trước tôi muốn giới thiệu cho anh biết. Anh biết. Ánh mắt Lạc đảo qua nhìn Sở Quân Hàn, lười biếng nói. Cho dù nhìn thấy anh ta vừa nghe tin em gặp chuyện, đã vội vã chạy đến dành phần trước thăm em, tôi cũng không giở trò gì trước mặt em. Em đừng vội vã nhét anh ta dưới cánh của mình như thế. Một người đàn ông cần em che chở không xứng đứng bên cạnh em. Anh chìa ngón tay thon dài muốn chạm vào má Đường Bội, trong ánh mắt hàm chứa sự khát vọng và lo lắng không nói thành lời, nhẹ giọng nói. Công chúa của tôi, chỉ có ở bên cạnh kỵ sĩ của em mới an toàn nhất. Đáng tiếc anh ta còn chưa chạm đến Đường Bội thì Sở Quân Hàn đã đến phía trước ngăn giữa hai người. Anh nhìn thấy sắc mặt Lạc đột nhiên lạnh xuống, trong mắt không che giấu địch ý và sát ý, chậm rãi nói từng chữ. Cô ấy hiện tại là của tôi rồi. Sở Quân Hàn ngạo nghễ đứng, vóc người cao hơn Lạc một chút. Anh nhìn ánh mắt của Lạc, lại chậm rãi nói. Hôm nay anh đến thăm Đường Bội cho nên tôi sẽ không so đo với anh. Nếu như lần sau anh còn toan tính đến gần Đường Bội thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Lạc ngẩn ra, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, đột nhiên cất tiếng cười to. Anh ta cười đến nước mắt chảy ra, vừa nhìn về phía Đường Bội, vừa chỉ tay vào Sở Quân Hàn, cười ha ha nói. Đường Bội, em có nghe thấy không? Người đàn ông em quen biết chưa đến một năm, không cho phép tôi đến gần em. Tiếng cười của anh ta dừng lại. Thật là một trong những sát thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Có lẽ Lạc nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày mình lại rơi vào tình huống như thế này. Trong tay Sở Quân Hàn cầm một thanh súng lục màu bạc, súng trên tay lóe ra đang nhẹ nhàng chĩa vào thái dương của Lạc, mà Lạc lại hoàn toàn không biết anh ra tay vào lúc nào. Tôi có 100 cách khiến anh biến mất trước mắt Đường Bội. Không tính toán với anh, chỉ là vì không muốn thấy cô ấy đau lòng. Sở Quân Hàn nói xong, trên tay khẽ nhúc nhích, đặt súng sát vào huyệt thái dương của Lạc hơn. Trên mặt Lạc lại lộ ra một nụ cười rừng rưng, không quan tâm. Anh giơ tay chậm rãi tháo quy áo trên cổ tay xuống, dường như từ đầu đến cuối không hề để tâm đến lời của Sở Quân Hàn uy hiếp. Phía trên cúc áo màu vàng được anh ta cầm trong tay lộ ra ánh sáng yêu dị. Đường Bội thấy thế, ánh mắt không nhịn được khẽ nheo lại, cánh tay đang quấn băng khẽ giơ lên. Sở Quân Hàn lại hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Đường Bội một cái, im lặng thở dài. Anh thu hồi súng lục của mình, nhàn nhạt nói. Hôm nay anh ở xa tới là khách, tôi cũng không muốn so đo với anh trước mặt cô ấy. Anh xoay người đi đến bên cạnh Đường Bội, bộc lộ một cách thoải mái dưới ánh mắt lạc. Thân thể Sở Quân Hàn cao lớn, thẳng tắp, không biết là quá tự tin hay là chưa từng để lạc vào trong mắt. Tóm lại anh biểu hiện thản nhiên quá mức, dường như người lúc này chỉ súng vào đầu lạc, không phải là thiếu gia nhà họ Sở anh. Đường Bội nhìn Sở Quân Hàn, lại nhìn lạc, đột nhiên nhịn không được cười lên tiếng. Lạc nhìn Sở Quân Hàn không vừa mắt, thiếu gia nhà họ Sở sao nhìn anh ta thuận mắt được, chỉ là hai người bọn họ đều lựa chọn nhượng bộ trước mặt mình. Bọn họ không xem như là thân sĩ, nhưng lại bày ra vẻ mặt thân sĩ trước mặt cô, khiến cô không nhịn được cười lên tiếng. Nét mặt Lạc cương cứng giây lát, rốt cuộc khi nhìn thấy nụ cười ấy mới chậm rãi giãn ra. Anh ta chỉ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn màu đen, xoay người nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Đường Bội. Đây là chiếc nhẫn trên người người bắn tên mang theo. Muốn kéo cung tên phải đòi hỏi người có lực cánh tay không tệ. Muốn kéo cung tên hơn nữa còn phải bắn rất chuẩn, đòi hỏi phải trải qua quá trình luyện tập lâu dài. Đường Bội đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn màu đen, nhìn thấy lớp bạc phía trên có không ít chỗ bị bào mòn. Cũng nhìn ra được người này đã trải qua luyện tập bắn tên nhiều năm, là vật tùy thân mà anh ta thường đeo trên người. Từ đâu anh có? Đường Bội hỏi. Lạc nhíu mày. Tôi lái xe đuổi theo khoảng 200 km, mới đuổi tới chỗ hắn và người khác gặp mặt nhau. Có lẽ hắn cho rằng đã thoát khỏi sự truy đuổi của tôi. Đường Bội nghe vậy nhịn không được cười cười. Trên đời này không có người Lạc muốn tìm mà tìm không được. Hắn với người tới đón hắn gặp mặt một lần, sau đó rất nhanh liền chia tay. Tôi nghĩ dù sao cũng phải cần lấy thứ gì đó để chứng minh, cho nên chờ sau khi bọn họ rời đi, tôi mới nhặt được món này. Anh ta cúi người đến gần một chút, chỉ vào hoa văn bên giữa chiếc nhẫn cho Đường Bội nhìn. Đây là ký hiệu của gia tộc. Tôi nghĩ người thuê hắn chính là người của nhỏ Tôn. Nhưng mà hắn ta cũng không phải hoàn toàn là người của nhỏ Tôn. Bên trong chiếc nhẫn có chữ Quy nho nhỏ. Đường Bội dò xét chỉ vào trong, nhẹ nhàng vuốt vuốt vài cái, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Gia tộc bồi dưỡng sát thủ. Tôi ngược lại biết một nơi. Bắt đầu bằng chữ Quy. Cô quay đầu nhìn về phía Sở Quân Hàn vẫn luôn im lặng. Đối phương vừa vặn cũng nhìn cô. Thích gia thành phố S. Sở Quân Hàn trầm giọng nói. Nhà họ Thích ở thành phố S hiện tại có lẽ hơi xuống dốc, nhưng đã từng nắm giữ thế giới hắc đạo ở thành phố S. Khác biệt với nhà họ Đường mới làm giàu sau này, bọn họ là thế gia từ xưa. Sau lưng gia tộc như thế luôn tồn tại những rắc rối khó gỡ. Mặc dù nhỏ Sở một tay che trời, nhưng luôn duy trì mối quan hệ không tệ với nhỏ Thích. Tuy rằng sau này đã xảy ra một số chuyện khiến quan hệ cả hai nhà càng lúc càng xa, nhưng mà quan hệ hợp tác giữa hai nhà Sở Thích vẫn không thay đổi. Đương gia hiện tại của Thích gia là một người phụ nữ, là con một của vị đương gia tiền nhiệm, gả cho con thứ của nhỏ Tiêu, Tiêu Học Lâm làm vợ. Lúc 25 tuổi đã tiếp nhận gia nghiệp từ trong tay cha mình. Khi đó tất cả mọi người cho rằng nhỏ Thích sẽ thất bại thảm hại, bị hủy bởi một tiểu thái muội nổi tiếng một thời năm đó. Nhưng Thích Bạch Phong sau 2 năm du học ở nước ngoài trở về như trở thành một con người khác. Năm đó người thường cùng đám bạn xấu say rượu đua xe, cũng thường trang điểm diêm dúa cho bản thân. Sau khi trải qua một số chuyện không muốn người khác biết, đột nhiên lột xác, mê hoặc không ít thanh niên thành phố S. Chỉ có điều một năm sau, cô ấy dưới sự giúp đỡ của Tiêu Học Lâm đã loại trừ được những người phản đối cô trong nội bộ nhỏ Thích, thành công nắm quyền. Sau đó Thích Bạch Phong và Tiêu Học Lâm hai người phu sướng phụ tùy, hai người một lần nữa chấn hưng lại sản nghiệp nhỏ Thích đã trên đà xuống dốc, hơn nữa còn tẩy trắng hoàn toàn. Hiện tại thế lực khắc đạo ở thành phố S phải nể mặt nhỏ Thích 5 phần, nhưng ở trên thương trường Thích gia cũng khiến người ta không thể khinh thường. Đường Bội khép lại lý lịch về Thích Bạch Phong, híp mắt dựa vào sofa. Cô và Sở Quân Hàn trở về thành phố S đã 3 ngày rồi. 3 ngày trước là có việc trở về châu Âu, Sở Quân Hàn nói như thế nào cũng không chịu để cô mang thương tích đi quay phim. Xuất phát từ áy náy, Tần Hạo Diễm để Đường Bội nghỉ ngơi khoảng 20 ngày, bảo cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó trở về thành phố S để hoàn thành cảnh quay của mình. Còn cấm cô không được nhúng tay vào chuyện của nhỏ Tôn khi vết thương chưa tốt lên. Chuyện Đường Bội có thể là mỗi ngày, chính là mỗi ngày lướt máy tính nhìn cổ phiếu Tôn giá rớt điên cuồng, dường như mỗi ngày đều thảm hại. Nhà họ Tôn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như thế. Bọn họ đã nghĩ ra tất cả biện pháp để cứu vãn tốt nhất. Nhưng một khi nhà họ Sở đã ra tay, nhìn cả thành phố S cũng không có thế lực nào dám đối đầu. Nếu không phải Sở Quân Hàn muốn giữ lại cho nhà họ Tôn chút hơi tàn, chỉ sợ không quá 3 ngày nhà họ Tôn đều rơi vào biển sương mù. Bây giờ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhà họ Tôn sẽ bị dồn vào đường cùng. Giai đoạn ấy, chỉ cần là người hoặc chuyện có thể giúp được bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng nghĩ đến Đường Phong Ngôn từ lúc báo sai thời gian với Lạc, cũng đã chuẩn bị tốt, muốn mượn đao giết người, triệt để loại bỏ nhà họ Tôn, thoát khỏi sự áp chế và chỉ huy của nhà họ Tôn mấy năm qua. Đường Bội cười đến mây trôi nước chảy, Đường Phong Ngôn nhất định cũng phòng bị cô. Nhưng sự trả thù của cô, ông ta tuyệt đối không tưởng tượng được đâu. Thực ra cô muốn moi bí mật của ông ta từ miệng Tôn ra. Bí mật này tuyệt đối không được chôn theo nhỏ Tôn. Đường Phong Ngôn lúc này quả thực hết sức vui vẻ. Từ lần trước chuyện ở Mã Trường Vân Tiêu bị bại lộ, khiến Đường Bội nắm được sơ hở lớn. Sau khi giáo huấn Đường Phi Phi một trận, ông đã có chút đề phòng người đàn ông thần bí này. Ông cảm thấy sai lầm lần đó không phải là do trên địa bàn nhỏ Sở, mà cũng do Lở. Đường Phong Ngôn rất vui vì trực giác của ông rất chuẩn. Đường Bội quả nhiên không hề né tránh thủ đoạn trả thù của Tôn gia, mà Sở Quân Hàn quả thực đã nổi trận lôi đình, trong vài ngày đã khiến nhà họ Tôn rơi vào vũng bùn. Đã nhiều năm nay, Đường Phong Ngôn chưa bao giờ cảm thấy vợ ông thuận mắt như bây giờ. Tô Mặc Vân đang lộ ra khuôn mặt trắng bệch ngồi đối diện với Đường Phong Ngôn, tóc bà luôn chăm sóc tỉ mỉ, lúc này lộ vẻ rối bời, ngay cả ánh mắt vinh váo hung hăng cũng yếu đuối hơn nhiều, bờ môi no đủ lúc này cũng hơi khô nứt. Tô Mặc Vân không tự chủ liếm liếm môi mình, nửa cầu xin nửa uy hiếp nhìn Đường Phong Ngôn. Phong Ngôn, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, ông sẽ không trơ mắt nhìn nhỏ Tôn sụp đổ như vậy, đúng không? Dĩ nhiên sẽ không rồi. Đường Phong Ngôn cười đến mây trôi nước chảy, nhàn nhạt nói. Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của bà, Phì Phì cũng rất thích bà ngoại nó, tôi làm sao có thể để cho nhỏ Tôn sụp đổ như vậy. Nhưng mà bà cũng biết, muốn đối đầu với nhỏ Sở không phải là chuyện dễ dàng. Tôn Mặc Vân hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên tia phẫn hận, hỏi, ông muốn như thế nào? 20% cổ phần tập đoàn Đường Thị không phải vẫn còn nằm trong tay của nhỏ Tôn sao? Đường Phong Ngôn, ông đừng có quá đáng. Tôn Mặc Vân đứng lên hung tợn nhìn Đường Phong Ngôn, oán hận nói, nếu như nhỏ Tôn thực sự sụp đổ, cổ phần tập đoàn Đường Thị đương nhiên sẽ không đến tay ông. Ông nói mà xem, nếu như Sở Quân Hàn vì một nụ cười của người đẹp mà tặng hết số cổ phần này cho Đường Bội, thì nó sẽ đối phó với ông như thế nào chứ? Đường Phong Ngôn lạnh lùng nhìn Tôn Mặc Vân nhưng không nói chuyện. Mặc Vân, Đường Phong Ngôn nhàn nhạt nói, đưa 20% cổ phần Đường Thị cho tôi, tôi với bà sẽ đứng chung thuyền, nghĩ biện pháp bảo vệ nhỏ Tôn. Nếu không... Lời ông ta còn chưa nói xong, nhưng uy hiếp cũng lộ rõ mười mươi. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Tôn Mặc Vân cười lạnh. Đường Phong Ngôn, ông nghĩ rằng tôi sẽ tin ông ư? Hiện tại cổ phần công ty còn nằm trong tay tôi, ông đã trở mặt vô tình như vậy. Nếu như đưa cổ phiếu cho ông thực sự sẽ giúp nhỏ Tôn? Đường Phong Ngôn, tốt xấu gì chúng ta đã là vợ chồng nhiều năm, tôi cũng hiểu ông vài phần. Lúc này ông chỉ muốn mượn đao giết người, hy vọng khiến nhỏ Tôn chết càng nhanh càng tốt. Đường Phong Ngôn cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn tư liệu trong tay, nhàn nhạt nói, năng lực của Sở thiếu gia bà rõ hơn ai hết. Bây giờ toàn bộ thành phố S muốn trách Tôn gia nhà bà còn không kịp. Tôi cho bà một ngày để suy nghĩ. Nếu như kéo dài quá lâu, chỉ sợ tôi muốn giúp nhưng cũng không đủ lực. Đường Phong Ngôn, ông đừng có mong uy hiếp tôi. Tôn Mặc Vân dẫm lên giày cao gót bài tức bước đến trước bàn làm việc của Đường Phong Ngôn. Mặc dù sắc mặt bà thoạt nhìn có vẻ không tốt, nhưng vẫn dùng vẻ cao cao tại thượng để nhìn Đường Phong Ngôn. Người đàn ông này với sự giúp đỡ của nhỏ Tôn mới miễn cưỡng đứng lên được. Bà sớm biết rằng ông ta là một người vô tình máu lạnh, chỉ trách mình lúc trẻ có mắt như mù lại yêu thương một người đàn ông như vậy. Chỉ là không sao, bà sớm biết rằng ông ta là người như thế nên đã sớm để lại bằng chứng, khiến ông ta không thể không đi vào khuôn khổ. Đường Phong Ngôn, ông đừng quá đắc ý. Tôn Mặc Vân chống hai tay lên trước bàn thật lớn của Đường Phong Ngôn, lạnh lùng nhìn ông ta từ trên cao xuống, nhàn nhạt nói, năm đó xảy ra chuyện gì? Ông nghĩ tôi sẽ hủy đi chứng cứ sao? Tôi đã sớm biết ông là một tên trở mặt vô tình, cho nên tất cả chứng cứ đều bị tôi giữ lại. Ông nói mà xem, nếu như mấy thứ này lọt vào tay của Đường Bội, với tính cách của nó. Trước tiên nó sẽ chỉnh chết Đường ra, hay là chỉnh chết nhạo Tôn đây? Bà nói cái gì? Đường Phong Ngôn ngẩng đầu nhìn Tôn Mặc Vân, lạnh lùng nói, những chứng cứ ấy bà vẫn còn giữ? Ông đột nhiên đưa tay bóp chặt cổ Tôn Mặc Vân, lạnh lùng nói, năm đó không phải là chúng ta đã thương lượng rồi sao? Tôi với bà ấy ly hôn, bà sẽ hủy đi những thứ đó, hơn nữa còn hủy trước mặt tôi. Đường Phong Ngôn. Tôn Mặc Vân khinh thường nhìn Đường Phong Ngôn, tay trên cổ bà khiến bà hơi khó thở. Đây là chồng bà, là người bà chung chăn gối hơn 10 năm, người yêu bà trăm phương ngàn kế cướp cho bằng được. Một chút dịu dàng trong ánh mắt bà cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Bà lạnh lùng nhìn Đường Phong Ngôn, sau một lúc lâu cười khanh khách nói, con gái nhỏ Tôn nuôi lớn sao có thể bị tình yêu làm u mê? Ông nghĩ rằng tôi giống người vợ trước yếu đuối không có năng lực của ông sao? Bốp, một thanh âm vang lên. Tôn Mặc Vân bị Đường Phong Ngôn hất trên mặt đất. Đường Phong Ngôn quả thực cảm thấy kinh sợ khó hiểu. Ông quả thật đã coi thường người đàn bà này, cho rằng năm đó bà ta đã thực sự bị ông mê hoặc đến mất hết lý trí. Vì thế bây giờ bị bà ta cắn lại một cái. Ông hơi nhắm mắt lại, nhìn Tôn Mặc Vân từ từ bò trên mặt đất lên, hơi sửa sang lại quần áo. Sắc mặt bà ta tuy vẫn âm u như cũ, nhưng cười ngạo nghễ với Đường Phong Ngôn. Ông xã tốt của tôi, con rể tốt của nhạo Tôn, tôi chờ tin tốt lành từ ông. Bà dừng lại một chút rồi nói, Phỉ Phỉ cũng muốn ăn bữa cơm tối với ba của nó đấy. Là cá chết lưới rách hay mọi người cùng nhau sống sót? Đường Phong Ngôn, ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Bà ta đột nhiên cười, bắt chước giọng điệu của Đường Phong Ngôn, nói với ông ta, đừng nói tôi vô tình, tôi cũng cho ông 24 giờ để suy nghĩ. 24 giờ sau nếu như nhạo Tôn vẫn như vậy thì chứng cứ sẽ được chuyển đến tay của Đường Bội. Nói xong bà vuốt tóc ưỡn ngực, ngẩng đầu đi ra khỏi văn phòng Đường Phong Ngôn. Tiếng giày cao gót càng ngày càng xa dần, sắc mặt Đường Phong Ngôn cũng trở nên, nếu giúp đỡ nhạo Tôn thì sẽ đối đầu với nhạo Sở. Đây là chuyện hiện tại Đường Phong Ngôn ông không làm được. Mặc dù Đường Bội có thể đoán được nhạo Đường và nhạo Tôn sẽ vội vàng đến gà bay chó sủa, nhưng dưới sự ép buộc một tức cũng không rời của Sở Quân Hàn, cô chỉ có thể núp trong biệt thự nhỏ Sở. Bằng không, nếu như cô lộ ý định muốn ra ngoài, Sở Quân Hàn sẽ dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, sau đó trên mặt hiện lên vẻ lo lắng và khổ sở. Đường Bội quả thật thua Sở đại thiếu gia rồi. Nét mặt như thế, anh Đường Đường là chủ của nhỏ Sở lại lộ ra nét mặt đó, cũng không sợ người ta chê cười. Tâm trạng chán ngán, Đường Bội chỉ có thể tìm việc gì đó giết thời gian. Dĩ nhiên có nhiều chuyện cô vẫn chưa đi thăm dò. Một tiểu thái muội vì sao lại xảy ra biến hóa cực lớn? Đường Bội không tin, chỉ du học 2 năm ở nước ngoài có thể khiến cô ấy thay đổi như vậy. Từ một cô gái hoạt bát, hồn nhiên thích quậy phá, đột nhiên trở nên chững chạc, kiên định một tay gánh lấy sự nghiệp gia tộc. Sở Quân Hàn khép lại phần tài liệu cuối cùng, ngẩng đầu nhìn nét mặt nhàm chán của Đường Bội, hiếm khi hỏi, em nghĩ ra một chút gì chưa? Anh biết mấy ngày nay Đường Bội rất buồn bực, nhưng ngày đầu tiên khi trở về thay băng, nhìn những vết thương xanh tím trên tay cô, Sở Quân Hàn dường như muốn phát điên. Lửa giận trong lòng chưa bao giờ dâng cao mãnh liệt như vậy, cảm giác vừa lo lắng vừa tức giận suýt nữa đã thiêu cháy Sở đại thiếu gia. Cho nên anh cơ quyết giữ Đường Bội ở bên cạnh, ít nhất khi cô bị thương, anh muốn cô phải ở trong phạm vi tầm mắt của anh, vừa vân tay là có thể chạm vào, như vậy thì anh mới yên tâm. Có người đang âm thầm bảo vệ Thích Bạch Phong sao? Hiếm khi Sở Quân Hàn đồng ý để cô ra khỏi cửa. Mặc dù cô sắp buồn bực đến mọc nấm, nhưng cô vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của anh, mà hỏi một cách kỳ quái. Nếu như cô thực sự muốn tra ra tư liệu của Thích Bạch Phong, cho dù là bí mật muốn cất giấu chưa chắc không tra ra được. Nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là dường như có cao thủ hacker đang âm thầm bảo vệ Thích Bạch Phong, không để cho những tin tức bất lợi với cô ấy lộ ra ngoài. Sở Quân Hàn chần chừ, cũng không trả lời vấn đề Đường Bội hỏi, mà nói, chú nhỏ biết em về rồi, bảo em có thời gian thì ghé qua nhà chú ấy một chuyến. Chú ấy muốn thảo luận về kịch bản và thời gian quay phim với em, nếu như thuận lợi thì ký hợp đồng luôn. Ồ, chú nhỏ tới rồi. Đường Bội nhíu mày, sao cô lại không biết? Nói trong điện thoại, Sở Quân Hàn nói, bây giờ em phải đi tìm chú nhỏ. Đường Bội đứng lên, duỗi thẳng tứ chi. Nếu còn tiếp tục thế này, chắc em sẽ mọc nấm mất. Trong mắt Sở Quân Hàn hiện lên ý cười dịu dàng. Anh biết cô vì anh nên mới miễn cưỡng mình ngồi buồn chán ở trong nhà. Vì thế dòng điều tiếp theo đã mềm đi vài phần. Bảo Lục Tiểu Mặc lái xe chở em qua đó đi. Anh chờ em về ăn cơm chiều. Được. Đường Bội cười vui vẻ đáp. Lờ mờ cô thấy chuyện của nhỏ Thích có liên quan đến Sở Dực Thành, nhưng liên quan như thế nào cô lại không rõ. Cô vừa nghĩ vừa trở về phòng thay đồ. Trong ngăn tủ cũng không để gì cả, chỉ có một chiếc hộp trơ trọi nằm ở trong tủ. Sở Quân Hàn bỏ văn kiện trên bàn qua một bên, ngón tay thon dài gõ một nút trên bàn phím. Màn hình dịch chuyển, nhưng không phải là trang web về thương nghiệp, buôn bán gì, mà hiện lên trang web tìm kiếm. Anh nhập vào dòng chữ: cầu hôn như thế nào. Thư phòng nhỏ Sở đương nhiên không có ai xâm nhập, nhưng Sở đại thiếu gia lại lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ. Anh không chắc chắn lại liếc nhìn cánh cửa phòng sách đóng chặt, đưa tay click vào một đoạn clip trong trang đó. Trong clip là một đoạn cắt cầu hôn trong bộ phim nổi tiếng. Im lặng xem xong đoạn clip đó, Sở Quân Hàn cẩn thận mở chiếc hộp trong tay. Kim cương to như trứng bồ câu màu hồng nhạt, được cắt tỉ mỉ thành hình trái tim. Tuy rằng nói không có phụ nữ nào không thích kim cương, nhưng anh lại cảm thấy có phần không yên. Đường Bội trước giờ không giống người thường. Từ lần gặp đầu tiên, cô ấy đã mang đến cho anh kinh ngạc và vui sướng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt ngoài của viên kim cương. Sở Quân Hàn hơi cúi đầu lấy chiếc nhẫn ra. Đường Bội. Anh chần chừ một lát rồi thay đổi cách khác thân mật hơn. Bội Bội, gả cho anh đi. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong thư phòng chỉ mình anh. Sở Quân Hàn lại cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, thế nên thanh âm lọt đến tai anh lại hơi biến đổi. Anh sợ run một lát rồi cất nhẫn vào. Không sao, anh có thời gian nửa tháng để luyện tập từ từ. Đến lúc đó anh sẽ cho Đường Bội một hôn lễ khó quên, cũng không cách nào cự tuyệt lời cầu hôn của anh. Sở đại thiếu gia đang đắm chìm trong tình yêu. Giữa trưa, ánh mặt trời có phần lười nhác, còn anh đang chìm đắm trong tưởng tượng của mình. Khi ở nhà, Sở Dực Thành ăn mặc thoải mái hơn nhiều. Hiện tại đã là tháng 5, anh mặc một chiếc áo t-shirt dài tay màu đen, quần dài màu xanh đậm, đùi anh lộ ra vừa dài vừa thẳng. Ngày đó trong buổi họp báo phim của studio, hình tượng tinh anh xã hội mang giày tây đã biến mất. Anh ta vẫn đeo trước mắt kính gọng đen, đẩy ly nước ép trái cây đến trước mặt Đường Bội, tùy ý ngồi vào đối diện cô, quan tâm hỏi: vết thương trên cánh tay đã ổn chưa? Đường Bội vừa cười vừa xắn tay áo lên, phía trên đã được băng bó sạch sẽ, nhưng ít băng gạc hơn, thoạt nhìn không quá mức dữ tợn. Cũng may chỉ bị xước da, nếu như tổn thương đến cân cốt, muốn dưỡng khỏi phải cần thời gian rất lâu. Trong mắt Sở Dực Thành chợt lóe lên tia áy náy, rất nhanh nói: người hiền có trời phù hộ. Chú nghe nói tình hình hôm đó vô cùng nguy hiểm, may mà cháu không sao, bằng không có lẽ Quân Hàn sẽ phát điên. Có lẽ là cháu chưa nhìn thấy biệt hiệu ám dạ đế vương của nó không ngoa đâu. Cho dù nó chỉ đứng ở đó không làm gì cả, cũng khiến cho mọi người xung quanh không ai dám thở mạnh. Chú nhỏ, chú cũng biết biệt hiệu của anh ấy. Chính nó cũng biết, nhưng mà không ai dám gọi trước mặt nó mà thôi. Sở Thực Thành không nhanh không chậm nói, giọng điệu anh ta hết sức bình thường, giống như gọi Đường Bội đến chỉ là trưởng bối quan tâm đến hậu bối mà thôi. Chú bị nhỏ Sở gạch tên, cả đời không được bước vào biệt thự chính của nhỏ Sở thành phố S. Nếu không chú sẽ đến thăm cháu. Phiền cháu bị thương lại còn tự mình đến đây. Bị nhỏ Sở gạch tên? Đường Bội hơi kinh ngạc. Sở Quân Hàn khi nhắc đến Sở Dực Thành luôn gọi là chú nhỏ. Lần đầu tiên gặp mặt, trước mặt mọi người, Sở Quân Hàn cũng gọi anh ta là chú nhỏ. Khi ấy, phần đông giới thượng lưu thành phố S cũng có mặt. Sở Dực Thành phóng túng, ngang ngạnh, quả thật không coi mọi người ra gì. Đường Bội còn tưởng rằng do anh ta đã độc lập quen rồi, hơn nữa trên người có khí chất phản nghịch của người làm nghệ thuật, mới có thể rời khỏi nhọ Sở đến đây sống một mình. Không nghĩ tới, anh ta lại bị nhọ Sở gạch tên. Sở Dực Thành cười ôn hòa với Đường Bội, nói: chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, có lẽ là Quân Hàn không kể cho cháu nghe những chuyện này. Nếu như muốn biết, chờ thời gian thích hợp, chú sẽ nói cho cháu biết. Anh ta nói xong đưa kịch bản trong tay cho Đường Bội. Kịch bản này chú đã sửa lại mấy chỗ, chờ khi cháu đóng xong phim của Tần Hạo Diễm thì có thể gia nhập đoàn phim rồi. Vâng, Đường Bội gật đầu nhận lấy kịch bản. Thật ra kịch bản sửa lại cũng không nhiều, Đường Bội liếc mắt nhìn có thể hiểu được vài chỗ đã sửa đổi. Ánh mắt cô dừng lại trên kịch bản một lát. Những chuyện này có thể nói rõ trong điện thoại. Sầu Dược Thành không phải là loại người như thế, biết rõ cô bị thương còn đặc biệt gọi cô đến đây một chuyến. Anh ta tuyệt đối có lời gì đó muốn nói với cô. Chú nhớ chú từng nói với cháu, cảnh diễn quan trọng nhất chính là khi nữ chính lột xác về mặt tính cách. Sầu Dược Thành từ từ thả lỏng bản thân, tựa người trên ghế sofa, chậm rãi nói. Còn nhớ không? Đường Bội buông kịch bản xuống, ngẩng đầu đối diện với Sầu Dược Thành. Trong ánh mắt đối phương có ánh sáng khó lường, sâu không thấy đáy. Từ mức độ nào đó mà nói, Sầu Dực Thành rất giống với Sở Quân Hàn, không bao giờ để người khác nắm được suy nghĩ thực của mình, cũng dùng bề ngoài để lừa gạt rất nhiều người, khiến họ xem nhẹ sự cường đại của hai người. Đối với nữ chính Bạch An mà nói, khoảng thời gian thay đổi cuộc đời cô chính là 3 năm ấy. Có lẽ là 3 năm đau khổ nhất trong đời cô. Nhưng chỉ có đau khổ như vậy, cô ấy mới có thể phá kén thành bướm, cuối cùng lột xác biến thành Bạch An sau này. Đường Bội không nói gì, ánh mắt cô trong suốt, sáng bóng nhìn thẳng vào Sở Dược Thành. Anh ta rốt cuộc đang nói đến Bạch An hay nói đến ai đó, Đường Bội đã hiểu rõ vài phần. Anh ta dường như là cam chịu, ngả người tựa vào lưng ghế sofa, đưa tay che khuất hai mắt mình, chậm rãi nói. Cô ấy bị người đàn ông mình yêu suốt 10 năm tổn thương hoàn toàn, trong cơn đau lòng còn bị người phụ nữ bên cạnh người đàn ông khác hại mình sinh non, mang theo cơ thể và tâm hồn bị tổn thương ra nước ngoài. Cô đơn suốt 3 năm 5 tháng. Trải qua như vậy sẽ khiến lòng một người trở nên lạnh cứng. Cô ấy thực ra là một cô gái đáng yêu hiền lành. Chỉ có điều... Bạch An, Đường Bội lẩm bẩm hỏi. Hay thích Bạch Phong? Sở Dực Thành dường như không có nghe cô nói, anh ta im lặng một lúc rồi tiếp tục nói. Sau khi Bạch An về nước, sức khỏe cha cô gần đất xa trời. Nhà họ Bạch trong mắt người ngoài vinh quang chói lọi, nhưng nội bộ đã sớm mục nát. Cô tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Bạch từ trong tay của cha mình, hơn nữa còn hứa với ông sẽ trấn hương nhà họ Bạch. Việc cô ấy cần phải làm thực sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến người ta không dám nghĩ. Gánh nặng trên vai cô ấy rốt cuộc nặng đến nhường nào. Trong phòng lại rơi vào im lặng. Sở Dực Thành nói xong cũng không nhìn Đường Bội. Qua thật lâu, Đường Bội có chút lo lắng, nhẹ giọng gọi. Chú nhỏ. Đường Bội. Dường như bị tiếng gọi ấy kéo anh ta trở về từ trong ký ức, Sở Dực Thành đứng lên, đi vài bước đến bên cạnh Đường Bội. Lần đầu gặp mặt, anh ta cao lớn rắn giỏi, phóng túng ngang ngạnh. Sau này gặp lại, sự phóng túng trên người anh vẫn khiến người ta say mê như cũ. Là một nhà biên kịch tài ba đã tạo ra vô số ngôi sao nổi tiếng. Tiếp đó trong buổi họp báo, nhà biên kịch vô cùng tự tin, bảo vệ Đường Bội không chút nào che giấu, khiến trong lòng Đường Bội ấm áp. Nhưng lúc này Sở Dực Thành đã đi đến ngồi bên cạnh Đường Bội, cúi người nhìn cô chằm chằm một lát, đột nhiên quỳ một gối xuống. Từ bé đến giờ anh ấy được gọi là thiên tài, từ trước đến nay tự cao tự đại, mắt cao hơn đỉnh. Nhưng lúc này trong mắt anh tràn ngập sự đau khổ và lo lắng không thể che giấu. Đường Bội, Bạch Phong căn bản không biết mối quan hệ giữa cháu và Quân Hàn. Từ nhiều năm trước khi chú và cô ấy chia tay, cô ấy đã không còn chú ý đến tin tức của nhà họ Sở nữa. Cô ấy hoàn toàn không biết gì về cháu cả. Cho dù cô ấy có làm gì cháu thì cũng không phải là chủ ý của cô ấy. Quân Hàn giận dữ, với uy danh ám dạ đế vương của nó, nhỏ thích không thể cách nào gánh chịu nổi. Là chú có lỗi với cháu, cháu bị người khác làm bị thương. Đáng lẽ chú nên giúp cháu giải dỗ tên khốn nạn đó. Nhưng chú cầu xin, cầu xin cháu hãy khuyên Quân Hàn tha cho nhỏ thích đi. Giọng điệu hơi lộn xộn, không còn dáng vẻ bình tĩnh của anh trong ngày thường, xem ra đã lo lắng đến cực độ. Đường Bội hơi chấn động. Cô chưa bao giờ gặp qua Sở Dực Thành như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới người đàn ông cao ngạo như Sở Dực Thành có thể vì một người phụ nữ mà làm ra chuyện như vậy. Chú nhỏ, Đường Bội khẽ gọi, đưa tay đỡ Sở Dực Thành. Chú như vậy cháu chịu không nổi. Giá cổ phiếu của nhỏ Tôn sụt 3 ngày, việc làm ăn của nhỏ Thích cũng bị ảnh hưởng. Chờ Quân Hàn thu thập xong nhỏ Tôn, nhỏ Thích nhất định cũng khó giữ. Bạch Phong vì nhỏ Thích 2-3 năm nay đã chịu không ít khổ cực.

Thêm nữa, cuộc gọi này của Đường Bội dường như ý tứ là nó muốn trả thù chỉ có nhỏ Tôn. Chỉ có điều, nghe Đường Bội nói dường như cô cũng không thể chi phối quyết định của Sở Quân Hàn. Vậy vì sao ông không thừa cơ hội này liên thủ với nhỏ Sở, mượn dao giết người, tiêu diệt sạch sẽ nhỏ Tôn? Hơn nữa nhất định phải hủy bỏ bằng chứng trong tay họ trước khi chúng được giao đến tay của Đường Bội. Sau khi đưa ra quyết định, giọng nói Đường Phong Ngôn càng thêm nhu hòa. Bội Bội, nhỏ Tôn làm như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhỏ Tôn. Đường Bội lớn tiếng ngắt lời ông. Nếu như ông còn nhớ mẹ tôi, còn nhớ tôi và Tử Thái thì hãy khoanh tay đứng nhìn. Bằng không thì đừng trách tôi không niệm tình cha con. Cô nói xong quyết đoán cúp điện thoại, trên miệng hiện lên nụ cười thắng lợi. Đường Phong Ngôn nhất định sẽ phản chiến. Ban đầu có thể nhỏ Tôn không nhìn ra, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện Đường Phong Ngôn bỏ đá xuống giếng. Cho dù họ không phát hiện được thì nàng cũng sẽ nghĩ cách để bọn họ phát hiện. Sau đó cô suy nghĩ một lát rồi bấm số điện thoại người khác. Là có lẽ đang bận, ngày đó anh ta vội vàng chạy về châu Âu, chắc có việc cần giải quyết. Với Đường Bội, việc tùy tiện chạy đến thành phố S là hành động nông nổi, không biết Lạc nghĩ như thế nào. Công chúa điện thoại. Điện thoại reo khoảng 10 tiếng, Lạc mới bắt điện thoại. Tôi thực sự rất vui, công chúa của tôi. Khi em cần đến kỵ sĩ là tôi. Lạc, tôi muốn bán một số việc làm ăn bí mật của nhỏ Tôn cho một người. Anh với anh ta từng tiếp xúc, anh có thể giúp tôi không? Ừ. Lạc cúi đầu cười nói. Để tôi đoán, là nhỏ Liên phải không? Anh thật thông minh. Đường Bội không hề tiện kiếp lời khen. Gần đây nhỏ Sở với nhỏ Liên qua lại rất nhiều, xem ra chuẩn bị tiến hành hợp tác. Đem tin tức nhỏ Tôn bán cho nhỏ Liên là mượn cơ hội thôn tính nhỏ Tôn. Nhỏ Tôn nhất định cho rằng do nhỏ Sở gây nên, thậm chí sẽ hoài nghi Đường Phong Ngôn đã cấu kết với nhỏ Sở, cố ý thông qua nhỏ Liên chèn ép bọn họ để Đường Phong Ngôn thoát thân. Chỉ sợ là tạm thời không được, công chúa của tôi. Lạc hơi tiếc nuối. Mấy ngày nay tôi có tiếp xúc với Liên Thiên Duệ, nhưng gần đây bọn họ đang vạch kế hoạch muốn liên kết với Sở Thiếu. Nhân cơ hội tôi không có ở đây mà đã làm giảm thế lực của tôi. Chỉ sợ nhỏ Liên sẽ không để ý đến nhỏ Tôn nho nhỏ đâu. Nuốt được địa bàn của tôi mới là miếng mồi hấp dẫn với họ. Đường Bội hơi nhăn mày lại, chuyện này cô mới nghe lần đầu. Đương nhiên cô chưa bao giờ hỏi Sở Quân Hàn về chuyện nhỏ Sở. Mặc dù có khi cùng anh ở trong thư phòng, cô cũng không để ý đến bí mật nhỏ Sở hay hỏi anh đang làm gì. Nhỏ Sở với nhỏ Liên hợp tác, đây là sự hợp tác lớn đối với thành phố S. Tuy rằng Đường Bội từng nghe chuyện này, nhưng không ngờ mục tiêu của Sở Quân Hàn lại là Lạc. Em lo lắng cho tôi sao? Công chúa của tôi. Lạc chờ rất lâu nhưng không nghe Đường Bội nói tiếp, đột nhiên nhẹ nhàng cười nói. Tôi rất vui. Anh có sao không? Đường Bội hỏi. Có em quan tâm, dù có bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ giải quyết một cách thuận lợi. Huống chi cho dù hai nhà bọn họ hợp tác với nhau, tôi cũng không sợ bọn họ. Giọng điệu anh bình bình đạm đạm, nhưng cô biết hai nhà Sở Liên có bao nhiêu lớn mạnh. Nếu hai nhà thực sự liên kết, anh ta sẽ không thuận lợi. Nếu... Đường Bội hơi do dự. Nếu cần tôi giúp đỡ... Không cần, Bội Bội. Lời cô chưa nói xong đã bị tiếng cười trầm thấp của Lạc ngắt lời. Sao tôi có thể khiến công chúa của tôi khó xử? Huống hồ gần đây Liên Thiên Duệ không đặt hết tâm tư trong việc làm ăn. Anh ta có chuyện quan trọng cần làm. Chờ khi tôi điều tra xong, chúng ta sẽ liên lạc. Ừ, anh phải cẩn thận. Đường Bội thấp giọng dặn dò. Được. Thanh âm buồn Lạc mang theo vui vẻ. Đã cúp điện thoại, Đường Bội vẫn đứng dậy lên thư phòng tìm Sở Quân Hàn. Trước khi vào, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng Sở Quân Hàn rất lạnh nhạt. Vào đi. Khi đẩy cửa ra, ánh mắt Sở Quân Hàn chuyển lên người Đường Bội đang đứng cười ở miệng cửa. Có lẽ không ngờ Đường Bội đang ngủ trưa lại đột nhiên đến tìm anh. Anh bỗng mở to hai mắt, đóng trang web lại, rồi đóng luôn cái tủ bên trái lại. Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng anh hoảng loạn, Đường Bội có chút tò mò, nhíu mày nói. Em không nên đến vào lúc này sao? Sở Quân Hàn lắc đầu. Sao lại lên đây? Mới vừa nói chuyện với Lạc, Đường Bội đi vào nhân tiện đóng cửa lại. Anh ta nói anh liên kết với nhỏ Liên, muốn phân chia địa bàn của anh ta. Đường bội mỉm cười đi tới trước bàn làm việc, không chớp mắt nhìn anh. Anh ta thật là... Sở Quân Hàn nhíu mày chặt hơn. Ngay cả những việc này mà cũng nói với em. Anh ta nói với em những thứ này chẳng phải là vì muốn em giúp anh ta, cũng không phải muốn thăm dò tin tức của anh từ em. Cho nên Sở Quân Hàn không chỉ nhíu chặt mày, ngay cả mắt cũng nheo lại. Lạc là bạn của em. Đường bội không muốn nói thay Lạc, cô chỉ muốn nói Lý mà thôi. Người bạn này của em, anh ta thậm chí muốn giết anh. Sở Quân Hàn chậm rãi nói. Anh phát hiện mỗi lần đường bội nhắc đến Lạc, sức kiềm chế của anh càng ngày càng thấp. Anh hiểu lầm rồi. Lạc nói với em những việc này chính là muốn nói với em. Bất kể anh với anh ấy có ra sao cũng không ảnh hưởng đến em. Cô dừng lại một chút rồi lại nói. Em với anh ấy trước nay chỉ là giao dịch mà thôi. Lạc chưa bao giờ nói, nhưng đường bội cũng hiểu dụng ý của anh ta. Anh ta ở trong thế giới hắc đạo, mỗi ngày đều giống như đi trên lưỡi dao. Anh ta không đành lòng kéo đường bội xuống nước, nhưng cũng không đành vứt bỏ tình bạn. Vì thế giữa bọn họ dùng giao dịch công bằng làm mối liên hệ ràng buộc, cũng xem như là cách làm an toàn nhất, tin cậy nhất. Vì thế Sở Quân Hàn không tiêu hóa nổi, ngược lại càng cảm thấy khó chịu. Sự ăn ý giữa đồng bội với Tiếu Diện Hổ kia là do thời gian tích lũy dần, không phải trong thời gian ngắn ngủi anh có thể vượt qua được. Anh hiểu đạo lý này, nhưng không có nghĩa là anh không để ý. Nếu như anh đã biết chuyện này thì em cũng không muốn gạt anh. Đường bội hơi bất đắc dĩ nói. Lạc không phải là người dễ đối phó. Nét mặt Sở Quân Hàn càng trở nên khó coi, đường bội cảm thấy hơi quẫn bách. Cô đã từng tiếp nhận rất nhiều loại huấn luyện, nhưng chẳng qua là một công cụ để Đường Phong Ngôn sai khiến, cho nên cũng không bồi dưỡng tình thương cho đường bội. Trong quan hệ giao tiếp giữa người với người, cô giống như một lưỡi dao sắc bén, bảo vệ bản thân mình một cách chặt chẽ. Cũng có thể hành thạo xử lý mối quan hệ với Lạc, nhưng đối mặt với Sở Quân Hàn lại giống như một người ngu dốt. Cô nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Sở Quân Hàn, cũng nhìn cảm xúc biến hóa trong mắt anh, suy nghĩ một chút lại nói. Em không muốn nhìn thấy Lạc tổn thương anh, cũng không muốn nhìn thấy anh thương tổn anh ấy. Nếu đã biết chuyện này, em đương nhiên sẽ không duy trì im lặng. Sở Quân Hàn lên tiếng. Ý Lạc... Đường bội cảm thấy dường như mình càng tô càng đen. Rất có thể sẽ gạt. Đấu với anh một trận người sống ta chết, không bằng nói chuyện này cho em biết. Dù có xảy ra xung đột gì thì em cũng không cảm thấy khó xử. Sở Quân Hàn cảm thấy anh rất muốn dùng môi để chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Đường bội bị hôn đến chẳng biết tại sao, nhưng rất nhanh đã bị thế công dữ dội của anh khiến cô mềm nhũn nằm trong lòng anh. Ở trước mặt người đàn ông của mình lại nhắc tới người đàn ông khác một cách thân thiết, đây là chuyện hết sức nguy hiểm. Đường bội. Sở Quân Hàn tà ác nỉ non bên tai đường bội. Lần sau đừng làm chuyện như vậy. Nếu như em muốn ngày mai mình không xuống được giường. Anh nói có chút oán giận, nhẹ nhàng cắn vành tai đường bội. Trong lòng nghĩ chuyện cầu hôn có nên tiến hành trước thời hạn hay không. Tuy rằng bây giờ anh hơi trúc trắc, nhưng nếu không cho đường bội một danh phận để buộc chặt cô, anh vẫn cảm thấy bất an. Vì phần ghen ư? Chuyện ngây thơ như thế sao có thể xảy ra với chủ nhân nhọ sở như anh chứ. Sở Quân Hàn tuyệt đối không thừa nhận mình cảm thấy ghen tị với người đàn ông tên Lạc, bởi vì như vậy không khác gì công nhận thân phận tình địch của anh ta. Đêm hôm đó trễ một chút, Đường Phong Ngôn quả nhiên chủ động gọi điện thoại cho đường bội. Sở Quân Hàn ngồi đối diện đường bội, nhìn nụ cười trên mặt cô giống như con hồ ly nhỏ, cảm thấy có chút may mắn vì hiếm khi đường bội lộ ra biểu cảm như thế với anh. Hơn nữa cho dù thi thoảng có thần thái như vậy, anh cũng vui vẻ chịu đựng bị tính kế. Ngón tay đường bội gõ trên bàn phím vài cái, nghe Đường Phong Ngôn trong điện thoại sám hối có lỗi với cô cỡ nào, có lỗi với mẹ và em trai cô ra sao. Chỉ khi nghe đến tên Tử Thái, ánh mắt đường bội mới rùng mình, phát ra ánh sáng sắc bén. Nhưng rất nhanh cô đã thu liễm biểu cảm đó, sau đó dùng giọng điệu lười nhác, thậm chí không kiên nhẫn đáp lại Đường Phong Ngôn một tiếng. Đường Phong Ngôn dĩ nhiên rất hận. Trong mắt ông, đường bội chỉ là một công cụ mà ông nuôi lớn mà thôi.